Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, bọn họ cùng nhau bỏ lệnh cấm chế. Ha ha, này nhà mẹ đẻ thân thích thật đúng là đủ ngoan a. Nhất chiêu liền đem nàng cùng Vu Tử Tiêu kéo ở tại mặt đối lập. Xem ra, tương lai Tư Không Cẩm nếu là thực thành hoàng đế, của hắn hậu cung chỉ sợ có được tranh đấu. Tử Tăng Lăng làm bộ như không nghe thấy Tức Mặc Nguyệt lời nói. Đồng Đường Tịch đi về phía trước đi, mọi người thập giai mà, hướng về quảng trường Phương Cung Điện đi đến. Cung điện khí thế rộng rãi, này hơn 10 trượng cao bảng hiệu, Viêm Hoàng Điện ba cái khí thế rộng rãi chữ to. Viêm Hoàng Điện, Tử Tăng Lăng tâm vừa động, nhìn này ba cái bút lực mạnh mẽ chữ to, chỉ cảm thấy có một trận quen thuộc. Viêm Hoàng con cháu, chẳng lẽ, này thời không quá khứ nhân tộc, cũng kêu tên này, mọi người tới đến bảng hiệu dưới, chỉ cảm thấy một đạo thương mang hùng hồn khí theo đóng cửa đền đập vào mặt mà đến. Làm cho người ta cơ hồ nhịn không được liền muốn quỳ rạp xuống như vậy hồng hoang sông dài chi. Này đại môn mặt có phòng ấn kết giới, Trần Nghi Trượng nói Tử Tiêu tiên tử đối cấm chế có thể có. Nghiên cứu. Vu Tử Tiêu cười khổ nói Thiên Huyễn Đảo tuy rằng lấy trận pháp cùng cấm chế nổi tiếng. Nhưng là cho tới nay, trận pháp cùng cấm chế đều chia làm hai hệ, ta chủ sửa trận pháp nhất hệ, còn chưa tới kịp đọc lướt qua cấm chế, một khi đã như vậy. Không biết có không dùng bạo lực mở ra, Trần Nghi Trượng nói, không thể, loại này cổ cấm chế nếu là mạnh mẽ phá hư. Thật khả năng dẫn phát cực kỳ lợi hại cơ quan, mất nhiều hơn được, Trạc Diễm nói, ta đến thử xem đi. Vu Tử Tiêu kinh ngạc nhìn Trạc Diễm, hắn vậy mà khả năng hội. Trạc Diễm đi đến cấm chế chỗ, bắt đầu nghiêm cẩn quan sát đứng lên, kỳ thực, là một cái luyện dược sư. Sở đọc lướt qua lĩnh vực tương đương quảng, không chỉ có là hiểu biết mỗi một loại linh dược dược hiệu. Đồng thời, còn cần dùng đến ngũ hành, trận pháp, cấm chế chờ phương diện gì đó. Vì thế, hắn chuyên môn xem nghiên cứu đều tìm 3 năm thời gian. Điều này cũng là luyện dược sư muốn đồng thời tấn chức tu vi cùng luyện dược sư trình độ tương. Đường khó khăn nguyên nhân, cặp Trạc Diễm đang không ngừng thử trải vuốt cấm chế. Tử Tăng Lăng não đột nhiên xẹt qua một tia ánh sáng. Nhớ được lúc nhỏ. Nàng cũng từng nghiêm cẩn học tập quá một đoạn thời gian cấm chế. Giáo của nàng, là Thương Hải Thần Đào Đại Tư Tế, cũng là phụ thân của Ly Tố. Khi đó Đại Tư Tế phi thường nghiêm cẩn, luôn đem nàng nhốt tại cấm chế. Nếu là nàng không giải được, liền không thể đi ra ăn cơm ăn đi cho nên, xem như luyện một thân cởi bỏ cấm chế bản lĩnh, có thể nói, kia đoạn học tập cấm chế vài năm thời gian. Là làm cho nàng năm đó nhớ lại đến đều sợ hãi năm tháng. Bất quá, cho dù là như vậy trí nhớ, hiện thời cũng chân quý không về được. Tử Tăng tiểu thư cũng biết cấm chế. Vu Tử Tiêu gặp Tử Tăng Lăng luôn luôn tại xem Trạc Diễm phương hướng. Không khỏi hỏi, chẳng lẽ nàng hiểu lầm. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy một trận ảo não. Chỉ phải gật đầu nói, trước khi học quá một ít. Vừa mới nhìn đến điện đã hạ thủ pháp có chút hảo. Cho nên nhìn Simonser, một khi đã như vậy, không bằng Tử Tăng tiểu thư cũng đi qua đồng điện hạ cùng nhau nhìn xem. Có lẽ có thể hỗ trợ cũng nói không chừng. Vu Tử Tiêu nói, được rồi, ta thử Simonser. Tử Tăng Lăng nâng chạy bộ hướng Trạc Diễm mân đi, cảm giác này thật đúng buồn cười. Hình như là Vu Tử Tiêu chuyên môn cho nàng đặc quyền. Làm cho nàng có thể tiếp cận Trạc Diễm giống nhau, làm cho người ta trong lòng phá lệ không thoải mái, cảm giác được Tử Tăng Lăng tới gần, Trạc Diễm cảm thấy ngay cả tư duy đều có ngắn ngủi trống rỗng. Nàng vừa rồi đến cùng có hiểu lầm hay không hắn, hắn muốn như thế nào tài năng mau mau giải thích rõ ràng. Tử Tăng Lăng đi tới Trạc Diễm bên cạnh, căn cứ khoa học tinh thần, cũng không có nhìn mặt hắn sắc. Mà là nghiêm cẩn xem hắn cởi bỏ cấm chế thủ pháp. Dần dần, liền có chút mê mẩn, đi qua xa xôi trí nhớ bắt đầu một điểm hồi phục. Coi như nàng lần đầu tiên xem Ly Tấu cởi bỏ cấm chế giống nhau. Trước mắt hình ảnh có một tia trùng hợp, Trạc Diễm gặp Tử Tang Lăng vẻ mặt, liền biết nàng giống như nhớ tới chuyện gì. Của nàng mi phong nhẹ nhàng nhăn mày khởi, mâu một mảnh yên tĩnh, mặt mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa cùng hoài niệm. Thoạt nhìn phá lệ ấm áp, làm hắn có chút không đành lòng đánh vỡ lúc này bầu không khí. Di Tử Tang Lăng đột nhiên khẽ ồ lên ra tiếng. Chỉ vào vừa mới Trạc Diễm dùng linh khí kết thành thủ thế nói, vì sao không là trước cởi bỏ bên. Trong kia tầng, Trạc Diễm thật không ngờ Tử Tang Lăng thật đúng đang nhìn hắn cởi ra cấm chế. Không khỏi hỏi nói, ngươi thật sự hội. Nói gì vậy? Tử Tang Lăng lườm Trạc Diễm liếc mắt một cái nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đối Tử Tiêu tiên tử. Nói là nói dối. Nói xong, Vi hơi nhíu mày xem Trạc Diễm mân đi quả nhiên. Nàng giận hắn, Trạc Diễm sai khai Tử Tang Lăng ánh mắt nói, đã Tử Tang tiểu thư hội lời nói. Kia có ý kiến gì đều cứ việc đề xuất, ha ha. Tử Tang tiểu thư, hắn đi qua giống như chưa từng có như vậy kêu lên nàng đi. Tử Tang Lăng hít sâu một hơi, nói, không bằng điện hạ làm cho ta thử xem. Bên ngoài cấm chế Trạc Diễm đã giải khai hơn phân nửa. Thừa lại còn có chút do dự. Trạc Diễm nhường đường kia Tử Tang tiểu thư xin mời. Tử Tang Lăng cũng không nhìn hắn, đi đến cấm chế tiền, để cho mình trầm yên tĩnh, nhắm mắt, nhớ lại năm đó cùng Ly Tấu cùng nhau học tập cảnh tượng. Bắt đầu dùng đại tư tế phương pháp cẩn thận quan sát đến cấm chế gian khí cơ quan liên. Này cổ cấm chế, chính là từ trăm ngàn cái loại nhỏ cấm chế tổ hợp mà thành. Cho nhau kiềm chế cũng lẫn nhau tăng mạnh. Dần dần, Tử Tang Lăng đã hoàn toàn đắm chìm ở cởi bỏ cấm chế chi. Cởi bỏ cấm chế quá trình, giống như trong biên chế dệt nàng qua lại nhớ lại, đem phủ đầy bụi đã lâu từng chút, thông qua nói đạo pháp quyết, một điểm bện thành, giống như nàng giải khai chúng nó. Kia đoạn đã từng năm tháng sẽ gặp vượt qua trăm năm quang âm. Trở lại trong thế giới của nàng, Trạc Diễm có chút kinh ngạc xem Tử Tang Lăng theo mới lạ đến thuần thục. Lại đến cuối cùng rơi vào cảnh đẹp quên hết tất cả. Hơn nữa, thủ pháp của nàng vậy mà phi thường thuần thục, giống như đã từng luyện qua trăm ngàn lần thông thường. Nàng là khi nào thì học quá này đó. Nàng còn có bao nhiêu hắn không từng biết đến đi qua đâu. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, Tử Tang Lăng đã đem cấm giải khai. Ở cấm cởi bỏ nháy mắt, một trận thương mang khí theo cung điện bên trong đập vào mặt mà đến. Vốn liền bị thương chưa lành, mà vừa mới cởi bỏ cấm chế lại hao phí không ít tâm thần. Thình lình xảy ra hồng hoang khí làm Tử Tang Lăng đứng thẳng bất ổn. Trước mặt bỗng tối sầm, liền muốn ngã xuống, cẩn thận, Trạc Diễm đưa tay nắm ở Tử Tang Lăng thắt lưng. Ân, sau một lúc lâu, Tử Tang Lăng mở mắt ra đến. Nửa ngày mới nhìn rõ ôm chính mình người, thế này mới nỗ lực ổn định thân hình, nhu nhu bản thân huyệt Thái Dương nói, vừa mới quá mệt. Ngượng ngùng, vô phương, Trạc Diễm chỉ cảm thấy từng trận đau lòng. Cơ hồ sở hữu khí lực mới đưa chụp ở nàng bên hông thủ di mở ra. Nếu có thể, hắn làm sao không nghĩ đem nàng ôm lấy, đã mệt, kia ôm cả đời đi. Cảm ơn điện hạ, cho ngươi thêm phiền toái. Tử Tang Lăng có chút vô lực dựa vào ở một bên hành lang trụ biên các. Ngươi đi trước, ta nghỉ ngơi một chút hảo. A Lăng, ngươi không sao chứ? Đường Tịch đi đến Tử Tang Lăng bên cạnh, có chút bất khoái chừng mắt nhìn Trạc Diễm liếc mắt một cái, hừ. Không quan hệ, A Lăng ngươi đi bất động ta cõng ngươi. Ngoặc kép, hết chương.